Binh Vương Triệu Đông, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ kiếp, một người ngu ngốc, không có việc gì giả vờ phóng khoáng gì, cần gì phải cùng tiền làm khó dễ. Triệu Đông đứng ở ven đường chờ rất lâu, liên tiếp hút 3 điếu thuốc, một chiếc taxi cũng không thấy. Thì thoảng có thể nhìn thấy mấy chiếc xe riêng, cũng căn bản không để ý tới vẫy tay của anh. Triệu Đông nhìn đồng phục bảo vệ trên người, lập tức suy nghĩ ra. Có thể ở vùng này đều là người có tiền, đoán chừng là cũng không có ai đi taxi. Về phần những người có tiền kia, sao có thể để cho một bảo vệ nhỏ như anh lên xe. Triệu Đông quay người xuống núi, anh thà đi mấy tiếng đồng hồ cũng không muốn trở về nhìn sắc mặt Tô Phỉ nữa. Vừa đi bộ một vài bước, một chiếc xe tải chạy đến. Không đợi anh vẫy tay, chiếc xe này chủ động dừng lại trước mặt. Tay lái phụ đi xuống một đại hán, thân thể rất cường tráng, mặc âu phục đen, để đầu chọc. Điểm mấu chốt nhất là vết sẹo trên mặt hắn, tướng mạo rất hung dữ, thuộc loại không cần nói chuyện là có thể dọa trẻ con khóc. Anh chính là Triệu Đông, hắn liếc mắt nhìn hỏi, thấy Triệu Đông gật đầu, lúc này hắn mới không kiên nhẫn phất phất tay. Cửa trượt của xe tải mở ra, lại nhảy xuống 5 người đàn ông cường tráng, một đám cường tráng mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết là luyện võ thuật. Triệu Đông ngậm thuốc lá nói, anh là ai, tao là cha mày, đến giáo huấn một đứa con chó như mày. Người đàn ông vung tay lên, mấy tên tay chân lao tới. Triệu Đông tức giận, vừa rồi mới bị Tô Phỉ châm chọc khiêu khích chế nhạo một phen, hiện giờ lại bị người ta mắng trước mặt. Chút không thoải mái trong lòng, trong nháy mắt liền bộc phát ra. Đồng thời cười lạnh, anh một cước liền đạp ra ngoài. Tên côn đồ xông lên trước kia không né tránh, bụng bị trúng một cước. Một cước này của Triệu Đông lực không nhỏ, cả người hắn dán sát đất trượt ra ngoài. Chờ hắn đứng lên, miệng lưỡi bị rách, răng cửa rụng mấy cái, trong miệng cũng đầm đìa máu. Triệu Đông thấy thế nhếch miệng cười, thoải mái. Người đàn ông mặt sẹo ném tàn thuốc xuống. Bắt tên đó, lập tức có người chạy tới mở cốp xe, ném túi da rắn xuống, bên trong tất cả đều là ống thép, gậy gỗ, còn có dao phay. Triệu Đông nắm đấm, mấy tên côn đồ đón mấy gậy gộc đi tới. Những tên côn đồ này cũng không phải là người giỏi, tay tên này liên tục giáng xuống chỗ hiểm, hiển nhiên là mang theo sát tâm. Triệu Đông gắng gượng vài cái, nhân cơ hội cướp lấy một cây côn ngắn, trở tay liền quật ngã một người, đồng thời lưng cũng bị một đao, nóng rát đau đớn. Mấy tên côn đồ còn lại đồng loạt vây quanh, kết quả cây côn ngắn trong tay Triệu Đông giống như là mắt dài. Mỗi lần ra tay, tất nhiên kèm theo một tiếng kêu thảm thiết. Giống như là trong nháy mắt liền quật ngã một trận, người đàn ông mặt sẹo mắng, mẹ nó, một đám phế vật tất cả đều tránh ra cho ông. Triệu Đông phất tay ngang qua, không ngờ sức tên mặt sẹo không nhỏ. Cây gậy gỗ trong tay chịu không nổi lực này, đáp lại gãy. Triệu Đông cắn răng nhịn cơn đau đớn, một quyền đấm vào bụng người đàn ông mặt sẹo. Định lực của người đàn ông sẹo hiển nhiên không được, đau đến mặt hắn đều tái xanh, côn sắt trong tay rơi xuống đất tiếng. Lòng cong, vang lên, không đợi hắn khom lưng nhặt đã bị Triệu Đông một cước đá văng ra. Triệu Đông tiến lên vài bước dẫm lên ngực hắn hỏi. Nói, ai sai mày tới? Cùng lúc hỏi ra những lời này, trong lòng Triệu Đông đã có chọn ra vài người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ngụy Đông Minh, Hạ Như Tuyết, hoặc Tô Phỉ, ông nội mày bảo tao đến, cổ họng người đàn ông mặt sẹo rung động, một cục đờm đặc bay tới. Triệu Đông nghiêng đầu lên, phác, giả vờ là một người đàn ông tốt với ông đây, phải không? Tao cho mày giả vờ, dứt lời anh cầm nửa đoạn gậy gỗ trong tay hung hăng đâm qua. Phì, người đàn ông mặt sẹo liền cảm giác cổ lạnh lẽo, quay đầu nhìn, hồn thiếu chút nữa bị dọa bay. Nửa đoạn gậy gỗ tốt xấu gì cũng dài ngắn bằng cánh tay thế nhưng lại bị cắm vào thật sâu trong đất. Đây là bao nhiêu lực, hơn nữa cổ bị gỗ đâm xẹt qua một vết nứt, máu tươi ào ào chảy ra ngoài. Người đàn ông mặt sẹo lần nữa chống lại ánh mắt Triệu Đông, thiếu chút nữa bị dọa tiểu, nếu không phải đầu đao liếm qua máu tuyệt đối sẽ không có được ánh mắt đáng sợ như vậy. Hắn đã sợ nhưng một đám tiểu đệ ở bên cạnh nhìn lại không thể quá không có tiền đồ. Chỉ chờ Triệu Đông cho một bậc thang, sau đó mượn cơ hội để xuống đài. Triệu Đông không cho là đúng, giẫm một bàn tay của hắn dưới chân, nửa đoạn gậy gỗ còn lại làm bộ muốn đâm xuống. Người đàn ông mặt sẹo giật mình, đừng, đừng, đại ca, tôi thừa thua, một cây gậy này nếu rơi xuống, bàn tay tuyệt đối sẽ bị đâm thủng. Hắn chỉ dựa vào sức mạnh này kiếm cơm, nếu sau này cầm không vững, còn có ai sợ hắn. Triệu Đông cũng không làm khó hắn, bớt nói nhảm, rốt cuộc là ai. Đám người này lấy tiền của người khác, trừ tai họa cho người, không thể nói là thâm cừu đại hận gì, làm khó bọn họ cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa nếu thật sự muốn đánh người vào viện, nói không tốt còn phải bồi thường tiền thuốc men. Hiện tại chút tiền lương này của anh thật đúng là đánh không nổi. Điện thoại là đại ca tôi gọi tới, chủ nhân là ai tôi thật sự không biết. Người đàn ông mặt sẹo nói xong, lén nhìn thoáng qua sắc mặt Triệu Đông. Triệu Đông không tỏ thái độ, từ trong túi lấy ra nửa bao hồng mai, bật ra một điếu ngậm vào miệng. Ánh mắt thâm thúy kia làm cho người ta nhìn không thấu nội tình. Người đàn ông mặt sẹo vội vàng thu hồi tầm mắt, vui buồn không hiện ra, tên như vậy khó dây dưa nhất. Hắn biết hôm nay đá vào tấm sắt rồi, cũng không dám đùa giỡn nữa. Tiến lên vài bước lấy bật lửa ra khỏi túi. Thừa dịp châm lửa, hắn nhỏ giọng nói. Buông lời chính là Ngụy Đông Minh, nói là hướng vào chỗ chết giáng xuống. Triệu Đông vỗ vỗ bả vai hắn, đứng dậy rời đi. Không phải xuống núi, mà là trở về trang viên Vân Đình. Tên khốn kiếp Ngụy Đông Minh kia dám tính kế anh, vậy thật là ngại, chuyện tốt của anh ta ông đây đã định rồi. Cách chương.